Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2844, bá thi, bá thể, bá tam, góc truyện audio.com. So với cốt đầu cùng U Linh Long tới này hai cái vong linh tộc thành viên, sợ các chủ ngốc mau nắm giữ tình báo càng nhiều, càng toàn diện nàng biết tống đầu gỗ tại Viễn Cổ Thiên Đình kết thúc về sau tựu cùng Trình Lâm tiên tử có hợp tác mà lại tống đầu gỗ còn không biết thông qua phương pháp gì, nắm giữ Trình Lâm trường sinh chi đạo. Cũng không biết tống đầu gỗ cùng Trình Lâm đến cùng là quan hệ như thế nào. Mặc dù trong truyền thuyết Trình Lâm đối tượng là nhân tiên tử, nhưng người nào có thể bảo chứng cái này ngàn vạn năm đi qua sau, nàng yêu thích có thể hay không cải biến. Dù sao tống đầu gỗ tên kia như vậy sẽ vậy. Huống hồ Trình Lâm tiên tử đối tượng, Viễn Cổ Thiên Đình chi hoa, nhân tiên tử hiện tại họa phong đại biến. Vỏ vẫn là cái kia vỏ, nội tại cũng đã không phải đã từng nội tại, hoàn toàn có thể dùng. Cảnh còn người mất, cái từ này đi hình dung, có lẽ ta hẳn là nghĩ biện pháp chiếm trước nhân tiên tử phần diễn, để cho nàng không hí có thể diễn, cưỡng ép đưa nàng thay đổi về Viễn Cổ Thiên Đình chi hoa mô bản. Để cho Trình Cẩu đàn tiên tử sẽ không thay lòng đổi dạ. Mặt khác, mặc dù lần trước gặp mặt lúc tống đầu gỗ nói mình đang nói đùa, nhưng gần nhất sở các chủ ở sâu trong nội tâm lại bắt đầu hoài nghi. Tống Thư Hàng có phải hay không là tống đầu gỗ hài tử hoặc hậu duệ? Khả năng này, sở dĩ nàng lại hiện suy đoán như vậy, là bởi vì Tống Thư Hàng bằng bản sự nhượng hắn bản thân mang thai. Hiện tại hắn trong bụng hài tử còn tại khỏe mạnh trưởng thành. Đã Tống Thư Hàng có thể nhảy qua, bạn gái, cái này khâu tự lực cánh sinh, bản thân sinh con. Vậy tại sao tống đầu gỗ liền không thể làm đến, dù sao đồng dạng là họ Tống, nói không chừng họ Tống đều có cái này ẩn tàng năng lực. Nếu Tống Thư Hàng cùng tống đầu gỗ ở giữa thật có như thế một tầng quan hệ máu mủ tại. Vậy các nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tống Thư Hàng lúc rõ ràng cảm giác hắn cùng tống đầu gỗ dài hoàn toàn khác biệt nhưng lại kiểu gì cũng sẽ vô ý thức đem hắn nhận lầm việc này, liền có thể giải thích thông. Sở các chủ ngốc mau xoay chậm chậm, nhìn, lấy Tống Thư Hàng bản thể cùng bên cạnh cái kia đóa. Thai nghén tân sinh chi đạo, hoa sen, trong lòng có khẳng định đáp án. Đây là tống đầu gỗ trong bóng tối xuất thủ, đang trợ giúp Tống Thư Hàng. Suy đoán của nàng, 89/10, nhưng sở các chủ cũng không định đem cái này suy đoán cùng vong linh tổ hai người chia sẻ. Vong linh tổ hai người, liền hào hào tiếp tục đóng vai. An nghỉ vong linh, nhân vật đi, còn sót lại sự tình, liền để nàng cái này người sống đến làm thay. Nàng trên miệng phụ họa bạch cốt cùng U Linh Long lời nói gốc giả. Cái này đích xác là Trình Lâm trường sinh chi đạo, ta đã từng tận mắt qua nàng trường sinh chi đạo, sinh ra một đứa bé. Đó là Bích Thủy Các hủy diệt về sau, Trình Lâm hiện thi triển qua. Trường sinh chi đạo, xem ra, là Trình Lâm tiên tử đang xuất thủ trợ Tống Thư Hàng một chút sức lực. Bạch Long tỷ tỷ ngữ khí có chút cảm xúc xa xút. Tạo hóa tiên tử, Trình, Cẩu đàn, ngốc ngốc, da đen vũ nhu tử gật đầu trả lời. Đúng vậy, tạo hóa tiên tử Trình Cẩu đàn tiền bối gần nhất một mực cùng tống tiền bối duy trì liên hệ. Da đen tử bên cạnh bạch cốt tiên cơ nội tâm như có điều suy nghĩ. Nàng hai tay ôm ngực dùng bản thân tụ lớn nhân tâm âm thầm che kín ôm ấp tư thế ngón tay. Góc truyện audio.com. Sau đó nàng âm thầm thi pháp tại đầu ngón tay của nàng bên trên ngưng tụ ra một tiết thu nhỏ hóa. Tống đầu gỗ vụn xương lớn, xương ngón tay, thu nhỏ hóa xương ngón tay tựa như là cái. Chỉ sáo, một dạng, bám vào bạch cốt tiên cơ xanh nhạt ngón tay bên trên. Mượn tụ đại nhân tâm che chắn, bạch cốt tiên cơ ngón tay nhẹ nhàng kích động án lấy một loại đặc thù tiết tấu giúp ra cùng loại. Một tay kết ấn, động tác, theo động tác của nàng, bám vào nàng đầu ngón tay. Tống đầu gỗ vụn xương lớn, bắt đầu tản mát ra một loại, trinh sát, gợn sóng, loại này trinh sát gợn sóng, vẻn vẹn đối tống đầu gỗ hữu hiệu. Một lát sau, bạch cốt tiên cơ con ngươi hơi trầm xuống, lông mi thật dài vỗ. Tống đầu gỗ vụn xương lớn, pháp thuật hướng nàng truyền chân thật nhất phản hồi. Đây là thuộc về tống đầu gỗ cộng hưởng phản hồi. Qua nhiều năm như vậy, tống đầu gỗ vụn xương lớn, bí pháp tại trong tay nàng đã nhiều lần cải tiến, có được càng nhiều tiên tiến công năng. Người giấu giếm người khác nhưng không giấu giếm được ta. Bạch cốt tiên cơ ám đạo. Nhưng nàng cũng không định đem tình báo này chia sẻ cho Bạch Long cùng sở các chủ hai cái này tống đầu gỗ. Tỷ tỷ tổ hai người chỉ cần thôi diễn tốt, chi tâm tỷ tỷ, nhân vật liền tốt, còn sót lại sự tình, vẫn là từ tuổi trẻ nàng đến làm thay đi. Lúc này, nàng ước gì Bạch Long tỷ tỷ có thể trở về. Nếu như sở các chủ ngốc mau cũng bởi vì thất vọng mà quay về Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới, vậy thì càng tốt hơn. Phải kết thúc hoa sen truyền kiếp hiệu quả phải hoàn thành. Lúc này, da đen vũ nhu từ mong đợi nói. Nàng có Vũ Nhu Tử ký ức, đã từng thấy tận mắt Trình Lâm tiên tử lưu tại trong di tích giảng pháp, nhìn qua Trình Lâm thai nghén tân sinh chi đạo quá trình. Sở dĩ, nhìn thấy hoa sen phía trên cái kia vòng. Trường sinh giả đại đạo trăng tròn, bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi lúc nàng liền biết cái này hoa sen chuyển sinh muốn đi vào phần cuối giai đoạn. Tống tiền bối, tự ngã thi, cùng, linh quỷ, muốn kết hợp hoàn thành, ước chừng hai cái hô hấp sau, trường sinh chi đạo biến thành hoa sen, từ từ mở ra. Nhưng trên đài sen, lại không có vật gì, không có thứ gì, tự ngã thi không có, linh quỷ tiên tử cũng mất, sở các chủ cùng bạch cốt tiên cơ muốn gặp được tống đầu gỗ cũng không có đăng tràng. Chuyện gì xảy ra, thất bại rồi, đâm vào, cửu tu chi mộ, bên cạnh bia đá đạo hữu xa xa hỏi, không có cái gì, vì sao lại dạng này. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt trực tiếp từ tống thư hàng nhục thân trên bờ vai bay lên, hướng về cái kia đài sen. Nhưng mà, ngay tại nàng móng vuốt rơi xuống thời điểm, trên đài sen đột nhiên có đạo thân ảnh chợt lóe lên. Đạo thân ảnh này ôn nhu duỗi tay, lấy cổ tay của mình làm khung tiếp được rơi xuống Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Có cái gì, da đen Vũ Nhu Tử kêu lên, là cái kia, là bá thi, bạch cốt tiên cơ há miệng, muốn gọi ra cái thân ảnh này thân phận. Nhưng nàng mới mở miệng, lại cảm giác giống như là chịu đến một loại nào đó quấy nhiễu, không cách nào nhớ lại cái này. Trên đài sen thân ảnh, danh tự, cũng có thể là đối phương còn không có danh tự. Sở các chủ ngốc mau hơi rung nhẹ, đáp, là Trảm Tam Thi đệ Tam Thi, tự ngã thi, rốt cục thành công ngưng tụ. Nhưng là chịu đến quên đi thần công ảnh hưởng, thư hàng đệ tam thi khả năng phát sinh biến hóa. Cũng không phải là trong suốt, chỉ là tồn tại cảm giác bị triệt để tiêu trừ. Góc truyện audio.com, rõ ràng đứng ở trước mặt mọi người, nhưng hắn nếu như không hành động liền. Trường sinh giả, cũng sẽ bỏ qua đối phương. Tống thư hàng đệ tam thi tầng 9, quên đi thần công. Linh quỷ tiên tử tầng 9 quên đi thần công, cả hai đồng bộ về sau, lập tức liền đem bộ này thần công cảnh giới đẩy vào đến siêu việt. Cửu phẩm kiếp tiên, cấp độ, liền trường sinh giả đều chịu đến mãnh liệt quấy nhiễu ảnh hưởng. Lại nói, nếu như tống tiền bối đệ tam thi cùng linh quỷ tiên tử kết hợp. Cái kia linh quỷ tiên tử đâu? Lại biến thành đệ tam thi sao? Lúc này, da đen Vũ Nhu Tử suy tư hỏi. Nói chuyện, nàng tựa hồ còn có thể nhớ kỹ linh quỷ tiên tử cũng không có thụ quên đi thần công ảnh hưởng. Già đen Vũ Nhu Tử vừa nói xong, trên đài sen có một đạo quang hoa nhẹ nhàng lóe lên, ghim tóc bím linh quỷ tiên tử liền từ trên đài sen dậm chân xuống. Nhưng trên đài sen, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt tựa hồ vẫn như cũ đứng ở mỗ chỉ. Cánh tay, cái này bên trên đài sen ngoại trừ linh quỷ tiên tử bên ngoài, còn có một vật tồn tại cách trương.